Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1987, công hiệu, cái gì, lá trà, ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, này phòng đấu giá đồng nghiệp âm thanh quái dị kêu lên. Ngươi là ở trêu chọc ta chứ? Ngươi lúc nào, nghe nói yêu tộc thích uống trà, ngoặc kép, đang khi nói chuyện, này đồng nghiệp cẩn thận trong chiều đường nhìn một chút. Nhỏ giọng nói, ngươi cũng chính là gặp phải ta, nếu như thay đổi là yêu tộc ở đây, trực tiếp miệng rộng quất ngươi. Nhìn thấy này người giúp việc liên tục phất tay, ra hiệu hắn đi mau dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi nội tâm một mảnh ấm áp. Bất luận thân ở nơi nào, bất luận tình cảnh làm sao, nhân tộc trong lúc đó trước sau là lẫn nhau chiếu phủ. Bất quá, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân cũng không thể đi. Nếu như trà ngộ đạo không thể trên quay, vậy hắn liền tất nhiên cùng này kịch độc cổ bia bỏ lỡ cơ hội. Khẽ hít một cái khí, Sở Hành Vân nói, ta biết yêu tộc thích uống rượu, thế nhưng không thích uống trà. Bất quá, ta này không phải là phổ thông trà, mà là có thể tăng lên trí lực trà ngộ đạo. Ngoặc kép, cái gì? Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân. Này đồng nghiệp không thể tin tưởng nói. Thật sự giả, liền uống chén trà mà thôi. Trí lực liền tăng lên. Ngoặc kép, kiên quyết gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, không sai, đúng là như thế. Người cũng không nên gạt ta. Bằng không, ta một khi gọi ra chuyên gia giám định, chứng minh ngươi là ở gạt ta. Như vậy không chỉ ngươi muốn xui xẻo, ta cũng phải ai phạt. Này đồng nghiệp cẩn thận nói, nghiêm túc lên vẻ mặt. Sở Hành Vân cực kỳ nghiêm túc nói, ta không sống đủ, cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì, trêu chọc ngươi hài lòng. Này trà ngộ đạo, thật sự có thể tăng lên trí lực. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân dừng một chút, theo sau kế tục nói, làm sao, này trà ngộ đạo, đủ tư cách trên buổi đấu giá sao? Ngoặc kép, quái dị nhìn Sở Hành Vân một chút, này đồng nghiệp thấp giọng nói, đương nhiên có thể, phải biết, trí tuệ là tu hành quan trọng nhất một hạng tố chất. Tăng lên trí tuệ, liền dễ hiểu hơn đại đạo, tu hành tốc độ thì càng nhanh. Than thở nhìn Sở Hành Vân, này đồng nghiệp tiếp tục nói, người nhớ kỹ một điểm, hết thảy đối với sự tu hành có trợ giúp đồ vật, đừng động trợ giúp là cực kỳ tiểu, đều là cường giả khắp nơi đánh vỡ đầu cũng phải tranh đoạt. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân biết, tuy rằng khả năng hiệu quả chỉ là bình thường, thế nhưng, chân chính cao thủ so chiêu, cơ bản không có khả năng lắm xuất hiện thuấn sát cục diện. Mặc dù một phương chiến thắng một phương khác, người thắng, cũng bất quá là một đường mà thôi. Bởi vậy, phàm là hữu ích cùng tu hành bảo vật, xưa nay đều là không lo bán không được, cũng không cần lo lắng bán không ra tốt giới đến. Luôn mãi truy hỏi, xác định trà ngộ đạo thật sự có thể tăng lên trí lực sau. Này đồng nghiệp ước ao cực kỳ kéo động bên cạnh một cái dây thừng. Cùng lúc đó, bên trong phòng đấu giá bộ, một đạo lanh lảnh linh đang tiếng vang lên. Kéo động dây thừng sau. Này đồng nghiệp ước ao nhìn Sở Hành Vân nói, nếu như trà ngộ đạo thật sự có thể tăng lên trí lực, vậy ngươi nhưng là phát đạt. Trong khi nói chuyện, này đồng nghiệp nhẹ giọng lại nói, yêu tộc tuy rằng cũng có rất nhiều rất thông minh chủng tộc, thế nhưng vụng về chủng tộc càng nhiều, những kia đầu đều quá linh quang, người này trà ngộ đạo, bọn họ tuyệt đối sẽ đánh vỡ đầu đi cướp. Chính trong khi nói chuyện, một cái vóc người lọm khọm, chòm râu hoa dâm bóng người, từ giữa đường phương hướng đi ra, nhìn kỹ lại, đó là một cái miêu tộc đại yêu, mèo bài nhân thân, chòm râu hoa dâm, sống năm mấy đã không ngắn, già nua thân thể, lọm khọm vô cùng nghiêm trọng, nâng lên trên mặt thủy tinh kính mắt, này miêu tộc đại yêu phất phất tay, đánh đuổi cái kia người giúp việc, sau đó ngồi xuống ghế, hướng trên mặt bàn ống trúc nhìn sang, này người giúp việc cũng không hề rời đi, mà là cung kính mà đứng ở một bên. Giản rõ nói tóm tắt, đem trà ngộ đạo tình huống nói rồi một thoáng. Nghe nói trà ngộ đạo có thể tăng lên trí lực, Này Miêu tộc đại yêu nhất thời nheo mắt lại, nhẹ nhàng cầm lấy ống trúc, mở ra đồng cái, nhẹ nhàng ghé vào mũi trước ngửi một cái. Sau một khắc, này Miêu tộc đại yêu lắc đầu nói, không được, tuy rằng này trà ngộ đạo xác thực có thể tăng lên trí lực. Thế nhưng hiệu quả quá yếu, tăng lên trí lực quá mức thấp kém, không coi là bảo bối, không thể trên quay. Trong khi nói chuyện, này Miêu tộc đại yêu thất vọng đứng dậy, liền dự định xoay người rời đi. Vân Vân, nhìn thấy này Miêu tộc đại yêu phải đi, Sở Hành Vân vội vàng mở miệng ngăn cản hắn. Tuy rằng không biết tình huống cụ thể có hay không như vậy, thế nhưng dựa theo càn khôn ý chí lời giải thích, này trà ngộ đạo, đối với trí lực rất cao sinh vật, hiệu quả là nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng đối với những kia thấp trí tuệ sinh vật tới nói, này trà ngộ đạo nắm giữ kỳ hiệu. Đương nhiên, nếu như Sở Hành Vân có thể móc ra này 3.000 đồng, thứ nhất xóa lá trà, hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Có thể then chốt là Sở Hành Vân không nỡ. Chính như này người giúp việc từng nói, bất kỳ có thể tăng cao tu vi, cùng tu hành hữu ích bảo bối, đều là tối quý giá nhất. Này thứ nhất xóa trà ngộ đạo, Sở Hành Vân căn bản không nỡ bán. Sở Hành Vân dự định giữ lại mình uống. Bởi vậy, dù cho là chỉ có một đường hy vọng, Sở Hành Vân cũng phải tận lực đi tranh thủ. Có thể không bán ra thứ nhất xóa trà ngộ đạo, liền tuyệt đối không bán ra. Nghe được Sở Hành Vân, này Miêu tộc đại yêu dừng bước, quay đầu đối với Sở Hành Vân nói, làm sao, ngươi còn có cái khác bảo bối sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta này trà ngộ đạo tương đối đặc biệt, đối với như ngài như vậy, trí tuệ tương đối cao tồn tại tới nói, hiệu quả là nhỏ bé không đáng kể, hầu như bằng không có. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, nhưng là, đối với những kia thấp trí tuệ sinh vật tới nói, này trà ngộ đạo quả thực chính là kỳ hiệu, có thể nhanh chóng tăng lên trên diện rộng thấp trí tuệ sinh vật trí lực. Nha, lời ấy thật chứ? Nghe được Sở Hành Vân, này Miêu tộc đại yêu nhất thời sáng lên con mắt, thân thể chậm rãi xoay chuyển trở về. Lần thứ hai cầm lấy cái kia ống trúc, mở ra đồng cái, này Miêu tộc lớn yêu đạo, nói miệng không bằng chứng, nhất định phải lấy sự thực ta chứng cứ. Người có thể chú ý ta lấy một phần lá trà, tiến hành một thoáng kiểm tra. Ngoặc kép, đối mặt Miêu tộc đại yêu hỏi do, Sở Hành Vân nói, không thành vấn đề, ta cũng không nghĩ ra sai lầm, ngươi tùy tiện lấy, tùy tiện thử, ta cũng hy vọng tỉ mỉ tìm hiểu một chút, này trà ngộ đạo công hiệu. Miêu ô, miêu ô, nghe được Sở Hành Vân, này Miêu tộc đại yêu đột nhiên ngẩng đầu lên, phát sinh liên tiếp kỳ quái mèo kêu thanh âm. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi sửng sốt. Miêu yêu tuy rằng mọc ra mèo đầu, nhưng kỳ thực cũng không phải mèo. Bình thường cũng là miệng nói tiếng người, mà không phải mèo ngữ. Hiện tại, này Miêu tộc đại yêu bỗng nhiên như thế ngửa đầu phát sinh mèo kêu thanh âm. Vì là lại là cái nào giống như, chính đang Sở Hành Vân nghi hoặc trong lúc đó, một con hắc miêu vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trên xà nhà bên trên. Sau đó thân thể một cung trong lúc đó, bóng người lần nữa biến mất. Làm này hắc miêu lúc xuất hiện lần nữa, đã ở này Miêu tộc đại yêu trong lồng ngực, làm nũng giống như duỗi ra nộn hồng đầu lưỡi. Liếm này đại yêu giáp, từ ái ôm con kia màu đen lớn mèo, xoa xoa hắc miêu này gấm vóc giống như mỹ lệ lông đen. Này Miêu tộc lớn yêu đạo, đây là ta yêu mến nhất sủng vật, tiểu hắc. Trong khi nói chuyện, này Miêu tộc đại yêu cầm lấy tiểu hắc vuốt phải, quay về Sở Hành Vân chào hỏi. Chỉ tiếc, này con hắc miêu trí tuệ hiển nhiên rất thấp, không thể rõ ràng đây là ý gì. Một mặt mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, lại nhìn một chút này Miêu tộc đại yêu, trên mặt vẻ mặt mơ mơ màng màng. Hết chương.